Chiến thần biến, chương 481 kỳ dị đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, mà ngay cả lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng cũng không có thể phát hiện, hắn thần thức phủ xuống thời điểm, ở nơi này trong đại sảnh còn có một nói hoàn toàn không thuộc về trong phòng nghị sự mọi người thần thức tồn tại. Có lẽ, Mộ Dung Kinh Hồng căn bản là không nghĩ tới, ở tinh thần của hắn phong tỏa phía dưới, còn nữa phía ngoài thần thức có thể ở, vẫn lẳng lặng gục ở Mộ Dung Phương Phỉ trong ngực Tiểu Bạch trong lúc bất chợt phun ra một ngụm tiên huyết ngọc bích loại lấp lánh đôi đã ở trong nháy mắt trở nên lờ mờ không ánh sáng. À Tiểu Bạch ngươi làm sao? Mộ Dung Phương Phỉ thất kinh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ nói một câu gia tộc hội nghị là nhằm vào xử lý như thế nào nàng, Tiểu Bạch liền vỗ ngực bảo đảm, nói thần trí của nó vô cùng cường đại, xung phong nhận việc muốn đi nghe lén. Mộ Dung Phương Phỉ cân nhắc một cái trong gia tộc những thứ kia cao tầng thực lực, sau đó cũng cảm thấy dựa theo Tiểu Bạch thực lực có nên không có vấn đề gì, sẽ làm cho nó đi làm, lại không nghĩ rằng ra khỏi ngoài ý muốn, Tiểu Bạch thực lực cường đại như vậy, lại có bị thương. Chủ nhân, Tiểu Bạch không có chuyện gì, chẳng qua là ra khỏi điểm ngoài ý muốn, một cái Tiểu Bạch hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả xuất hiện ở nơi đó, Tiểu Bạch mạnh mẽ đem thần thức ở lại kia, vị kia cường giả không có thể phát hiện Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch cũng không thể tránh khỏi bị thương. Tiểu Bạch vung lên con mèo mặt uể oải mệt mỏi trong thần sắc trả lại mang theo vài phần đắc ý. Nói cho chủ nhân một bản chuyện, sau khi nói xong, Tiểu Bạch phải trở về đến di động tòa thành nghỉ tay tức có thể một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đi ra cho nên chủ nhân bản thân muốn cẩn thận một chút. Tiểu Bạch thanh âm ở Mộ Dung Phương Phỉ trong đầu vang lên, theo sau Tiểu Bạch đối với Mộ Dung Phương Phỉ nói vừa mới nó ở phòng nghị sự nghe được cái kia bản kinh thiên bí ẩn. Mộ Dung Phương Phỉ sau khi nghe, khuôn mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới, ở nàng khi còn bé đem nàng mang đi, dốc lòng dạy nàng nhiều năm như vậy, ở nàng trong suy nghĩ chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí thụ nghiệp ân sư, dĩ nhiên là gia tộc của chính mình lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng. Hơn nữa lão tổ tông như thế dụng tâm dạy nàng bồi dưỡng mục đích của nàng, đúng là đem nàng trở thành tu luyện đỉnh lô, muốn nàng hiến thân. Nếu không phải Tiểu Bạch cùng nàng tâm linh tương thông, không thể nào nói láo lừa gạt nàng, Mộ Dung Phương Phỉ thậm chí có cho là Tiểu Bạch đang nói láo. Thế nào có thể như vậy? Hắn thế nào có thể như vậy? Tiểu Bạch đã trở lại nó di động tòa thành trung chữa thương tu dưỡng đi, Mộ Dung Phương Phỉ thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc trong lòng giống như ở lấy máu giống như, nhớ, hắn là của ta lão tổ tông A, là tổ tiên của ta tiền bối A, hắn thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đi? Thế nào có thể, không biết qua bao lâu, Mộ Dung Phương Phỉ mới phục hồi tinh thần lại, một đôi tràn đầy bi thương cùng mê mang con ngươi, dần dần xuất hiện vẻ ánh mắt kiên định càng ngày càng mạnh. Gia tộc này, đối đãi với ta như thế cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội xa lánh ta, gia tộc cao tầng tính toán ta, bây giờ mà ngay cả lão tổ tông cũng có thể làm ra như thế không bằng cầm thú tuyển mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là các ngươi cha ta ở phía trước, vô luận ta Mộ Dung Phương Phỉ làm ra như thế nào lựa chọn cũng là các ngươi bức. Mộ Dung Phương Phỉ ở trong lòng âm thầm thề, nhưng ngay sau đó, này tờ tuyệt sắc trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy nụ cười chế nhạo trong lòng nghĩ, muốn toàn lực bồi dưỡng ta sao? Tốt ta đây tựa như ngươi cửa đắc ý, này một gốc cây linh dược sợ là ít nhất cũng sinh trưởng 7 vạn năm, mão thật là khó có thể tưởng tượng cái chỗ này, lại có như thế phong phú linh dược tài nguyên, nếu như ta có thể có được chế thuốc bản lĩnh, như vậy ta người bên cạnh có thể rất nhanh lớn lên, ứng đối cái này quần hùng quật khởi lớn thời đại. Đằng Phi cầm trên tay một gốc cây tản ra nồng nặc mùi thuốc linh dược trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hôi mông mông bầu trời, đối với thần hồn vực cái này kỳ dị thế giới, rũ phát tò mò. Kể từ khi toàn thân cao thấp đấu mạch thông 49 đầu sau, Đằng Phi toàn thân thực lực tăng lên tới một cái tiệm cảnh giới mới, lại thêm trong thân thể còn có một cái yêu nghiệt giống như chiến tranh ma ngẫu tìm kiếm lên linh dược tới quả thực chính là làm ít công to. Một ngày công phu, 5 vạn năm trở lên linh dược Đằng Phi đã tìm được 10 mấy gốc cây, 1 vạn đến 5 vạn năm ở giữa linh dược chiếm được 10 mấy gốc cây, về phần 1 vạn năm phía dưới cái kia một ít linh dược Đằng Phi căn bản không có đi động. Này phải thay đổi làm ở ngũ vực thế giới, quả thực là không dám tưởng tượng một chuyện, đừng nói mấy ngàn năm, coi như là mấy trăm năm linh dược kia đều là bảo bối, ngàn năm linh dược cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, về phần 3 năm ngàn năm cái kia một ít thậm chí có thể làm cho hai người siêu cấp thế lực lớn đánh tới bể đầu chảy máu. Một cái bằng đấu khí võ giả làm chủ thế lực lớn căn bản nhất dựa vào là cái gì? Một là đấu tinh, một là đan dược. Đấu tinh đối với thực lực qua vương cấp võ giả mà nói tác dụng cũng đã chẳng phải lớn, đối với đại đế trở lên cảnh giới võ giả cơ hồ không có hiệu dụng. Đó cũng là tại sao trời xanh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch xuất thế sau khi sẽ khiến các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt nguyên nhân căn bản. Đan dược phương diện vẫn để các thế lực lớn cũng cảm thấy nhức đầu, bọn họ không phải là không có tốt luyện đan sư, bọn họ thiếu hụt chính là đủ năm linh dược cũng nên ứng với này cú cách ngôn, không bột đố gột nên hồ. Một điểm nữa, năm đó ngũ vực kia chàng đại chiến hủy diệt tính qua kính, không biết bao nhiêu cổ xưa chế thuốc thủ pháp cùng đan phương biến mất ở lịch sử sông dài chung. Cho nên hôm nay các thế lực lớn, một mặt thuyền thần hồn vực bên trong điên cuồng thu thập linh dược, về mặt khác còn lại là khổ tâm vơ vét cổ xưa chế thuốc thủ pháp cùng khai căn. Đồng thời các thế lực lớn chung cái kia một ít luyện đan sư cửa tất cả cũng ở hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu mới đan phương, bằng ứng đối linh dược càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt tràng diện. Lúc trước những thứ kia được xưng luyện đan đại sư chế thuốc đại sư mọi người, đã có điểm theo không kịp sản từ thần hồn vực chung càng ngày càng ưu tú linh dược. Hôm nay đấu tinh cổ điện trong, có một nhóm năm đó đằng ra ưu tú nhất luyện dược sư, có thể đằng ra khởi điểm quá thấp so với những thứ kia siêu cấp thế lực có chênh lệch thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ở chân vũ học viện lúc tự lựa chọn đi theo đằng Phi Lưu Vân Tiêu, ở nhận được một số cổ xưa đan phương sau, ở phương diện này, cũng là biểu hiện ra không thua gì những thứ kia thế lực lớn trình độ. Nhưng cũng chỉ là không thua gì mà thôi, muốn vượt qua những thứ kia siêu cấp thế lực còn xa xa không đủ. Này thật đúng là, không có linh dược thời điểm buồn, linh dược quá tốt cũng buồn. Đằng Phi thuận miệng lẩm bẩm một câu, sau đó về phía trước đi tới. Đinh, đinh, đinh. Một trận rất nhỏ giọt nước thanh âm truyền tới Đằng Phi trong tai. Bất quá Đằng Phi trong lòng nhưng ít nhiều có chút kỳ quái, bình thường giọt nước thanh âm, hẳn không phải là loại này, hiện dưới loại tình huống này, hình như là giọt nước ở nào đó kỳ quái vật thể thượng vọng lại. Đằng Phi trong lòng có chút ngạc nhiên, cho nên liền đến nước này âm thanh nơi đi tới. Xuyên một mảnh nồng đậm lùm cây, trong bụi cỏ bụi gai tùng sinh, hết sức khó đi, hơn nữa chỗ này đối với đấu khí võ giả áp chế hết sức rõ ràng, Đằng Phi thậm chí cảm giác mình đi vào một cái trận pháp trong. Nhưng hắn có thể xác định chỗ này không có có bất kỳ bởi vì bày trận dấu vết, bởi vì cho dù Đằng Phi cảnh giới của mình không đủ, có thể trong thân thể còn có chiến tranh ma ngẫu này yêu nghiệt đi, nếu là nơi này bị bày trận pháp, chiến tranh ma ngẫu sẽ không phát hiện không được. Đã từng kia chàng thay đổi ngũ vực cách cục hủy diệt cuộc chiến, được một số người xưng là chư thần hoàng hôn cái kia cuộc chiến đấu chính là chiến tranh ma ngẫu tự mình khởi xướng, hơn nữa, phong ấn ngũ vực đại lục đợi chờ vĩnh hằng chi chủ cửu thế luân hồi sau khi xuất hiện nặng hơn nữa mới đánh vỡ phong ấn cũng là chiến tranh ma ngẫu. Có thể nói, chiến tranh ma ngẫu chẳng những có không gì sánh kịp thực lực cường đại, ở trận pháp phương diện cũng tuyệt đối là thần giống như thành tựu. Chỗ này có chút kỳ quái. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm ở Đằng Phi trong đầu vang lên, sau đó nói. Nơi này tựa hồ có một tòa trận pháp thần kỳ đi. Ta vừa mới cũng có cảm giác như thế, chẳng lẽ nơi này thật sự có người bày ra trận pháp? Đằng Phi có chút buồn bực hỏi. Ta cảm giác không ra cho dù có ít nhất cũng là mấy mười vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm trước chuyện tình. Chiến tranh ma ngẫu thuận miệng hồi đáp. Cái này tựu rất kỳ quái, này thần hồn vực rốt cuộc là địa phương nào? Lại có người nào đó từng ở chỗ này cuộc sống quá đi. Đằng Phi nói thầm trăm mối vẫn không có cách giải. Tiếp tục đi về phía trước có lẽ có thứ tốt. Chiến tranh ma ngẫu trầm mặc chỉ chốc lát bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được phía trước có thể có thứ tốt, đằng mão bay nhất thời tinh thần rất nhiều theo tiếng nước chảy tiếp tục đi thẳng về phía trước lại đi ước chừng nửa canh giờ, lúc này mà ngay cả đằng Phi cũng có thể xác nhận một bản chuyện chỗ này đúng là tồn tại một cái cổ xưa hơn nữa cường đại trận pháp. Bởi vì dựa theo Đằng Phi nghe thấy tiếng nước chảy khoảng cách ở chỗ nào cần dùng đến nửa canh giờ. Sợ rằng một hồi công phu có thể tìm được nhưng bây giờ đã đi hơn nửa canh giờ, Đằng Phi cũng có thể xác thực tin chính mình không có đi đường quanh co, nhưng này tiếng nước chảy như cũ leng keng đinh vang, nhưng hoàn toàn tiếp xúc không được. Đợi một chút, đã trầm mặc hồi lâu chiến tranh ma ngẫu bỗng nhiên gọi lại Đằng Phi, sau đó nói. Hướng về bên phải đi 10 bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi thả ra hộ thể cương khí, xuyên qua bụi gai trải rộng lùm cây, hướng về bên phải đi 10 bước cả người phảng phất hãm thân ở bụi gai bụi rậm chung quanh đều không đường. Nữa đi về phía trước 10 bước, chiến tranh ma ngẫu tiếp tục chỉ huy, như cũ là bụi gai trải rộng lùm cây, như cũ là không đường. Nữa hướng tả đi 10 bước, nữa hướng về bên phải đi 10 bước, như thế rằng co chừng nửa canh giờ thiếu chút nữa đem Đằng Phi loại này tâm tính kiên nghị hạng người lăn qua lăn lại đến hỏng mất, trước mắt mới trong lúc bất chợt sáng ngời, Đằng Phi có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, đánh giá cảnh sắc trước mắt, Đằng Phi ánh mắt chừng được rất lớn, miệng khẽ dương, hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này là chân thực. một ngọn vạn trượng cao màu xanh vách đá, đứng sừng ở đằng phi trước mặt không được 200 thước xa địa phương, nhìn kỹ lại, kia sâu màu xanh màu sắc nguyên lai là hậu hậu một tầng rêu xanh. Trừng sinh trưởng vô số che khuất bầu trời chọc trời đại thụ, có chút thậm chí có hơn 100 trượng cao, cắm rễ ở vách đá sơn thể hai bên, mà đằng phi trước mắt này hơn 200 thước khoảng cách liền là một khổng lồ đầm nước. Trong đầm nước nước là kỳ dị nhũ bạch sắc giống như là sữa tươi giống như tản ra nồng nặc hương thơm, thấm lòng người phủ. Đằng phi kinh ngạc ngửa đầu tứ đại đánh giá một vòng, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào này nhũ bạch sắc đầm nước thượng, thanh âm run rẩy hỏi chiến tranh ma ngẫu nói. Người biết, đây là cái gì sao? Có thể giữ vững không ngừng hơn, là ta cố gắng lớn nhất thật sự, mời mọi người nhất định phải tin tưởng ta. Chừng 23 hiệu có thể trở về đi, nghỉ ngơi tới đây sau nhất định sẽ có bộc phát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.